Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 341, ta đã chờ đợi hồi lâu. Nhật Bản U17 trụ sở huấn luyện. Sáng sớm, Akusu cùng Fuji liền từ ký túc xá đồng thời đi ra. Bất chi bất giác bọn họ đã đi tới nơi này có một tháng. Liền ngay cả này nguyên bản nghe tới 10 điểm chói tai loa phóng thanh cũng biến thành quen thuộc. Lên, đi tới thao trường. Atobe cùng Sanada bóng người đã sớm xuất hiện. Sanada, Atobe, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mấy người gật đầu, đánh một tiếng bắt chuyện. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn họ tựa hồ cũng có chút quên lãng chính mình nguyên bản lập trường. Nguyên bản trường học trong lúc đó loại kia cạnh tranh quan hệ. Ở nơi như thế này bao nhiêu liền có vẻ hơi buồn cười. Làm xong buổi sáng cơ sở huấn luyện sau khi, Fuji có chút sững sờ ngốc đứng ở bảng thông báo dưới. Này chỉnh tề chuyển thả mấy mặt bảng thông báo. Mỗi ngày đều sẽ đúng giờ công bố thanh tẩy đứng đối chiến danh sách. Hôm nay tựa hồ lại không có ngươi xếp vị chiến. Sanada nhíu lại lông mày. Đi tới Fuji bên cạnh nói rằng. Fuji nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng. Nhợt nhạt nở nụ cười. Có chút bất đắc dĩ nói. Đúng đấy. Không biết tại sao hai ngày nay đều không có lại sắp xếp. Thời gian. Nên không nhiều. Sanada trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nói rằng. Hắn nhưng là 10 phân nhớ rõ. Lúc trước cái kia Kurobe huấn luyện viên nói tới nửa tháng sau. Fuji híp mắt, hướng về bầu trời xanh biếc nhìn lại. Mấy đóa mây trôi chính chậm rãi theo gió nhẹ di động. Ta sẽ không bỏ qua. Một lát, Fuji chỉ ở tại chỗ lưu lại một câu như vậy. Liền xoay người hướng về số 2 sân bóng đi đến. Ta nói, Sanada, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thời gian rảnh rỗi quản người khác. Dưới bóng cây. Atobe hai tay ôm ngực, chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Sanada có chút không nói gì chừng một chút Atobe. Sau đó kéo một hồi đỉnh đầu của mình vành nón. Người không cũng là, lưu lại một câu như vậy. Hắn cũng không quay đầu lại hướng về số một sân bóng đi đến. À, ánh mắt nhìn thẳng từ từ đi xa Sanada. Atobe ánh mắt hơi lấp lóe dưới. Cũng thật là chật vật a. Fuji Shiusuke. Giơ tay lên bên trong vượt bóng. Hắn cũng hướng về số một sân bóng đi đến. Hôm nay hắn cùng Akusu còn hẹn cẩn thận một hồi luyện tập thi đấu. Cho tới Fuji Shiusuke. Tựa hồ vận may của hắn có chút kém. Chi mấy lần trước số 2 sân bóng cùng số 1 sân bóng đối chiến thời điểm. Đều đụng tới số 1 sân bóng người thủ môn. Đã từng làm vì bọn họ huấn luyện viên Tokugawa Kazuya. Làm đồng dạng lấy chiêu thức cùng kỹ xảo tăng trưởng Tokugawa. Fuji đã ở tay của đối phương lên ăn xong mấy lần thiệt thòi. Cái này cũng là hắn chậm chạp không thể đánh vào số 1 sân bóng nguyên nhân. Thế nhưng căn cứ Kanata Iri cho bọn họ giới thiệu. Cuối cùng có thể khiêu chiến viễn chinh đội một chỉ có số 1 sân bóng hậu bị thành viên. Theo cái kia mơ hồ thời gian tiến gần. Fuji trong lòng cái kia phần áp lực cũng càng ngày càng nặng. Không ai biết ngày mai có thể hay không chính là ngày cuối cùng. Fuji cũng không muốn đi đánh cược. Hắn không muốn đem chính mình cái kia phần giác ngộ cùng quyết tâm đặt ở đây không biết vận may. Trước mặt, so với trước, hắn mấy ngày nay lượng huấn luyện, lặng yên lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Oanh, oanh. Cánh tay gần như máy móc thức quay về phát lại đây tennis tiến hành cắt gọt. Fuji chính đang cảm thụ cái kia từng sợi vờn quanh ở chung quanh hắn gió nhẹ. Cái kia một chiêu cắt vào điểm đến tột cùng ở nơi nào. Vẫn được gọi là thiên tài hắn. Lần này tự hồ không bao giờ tìm được nữa trong đầu cái kia một vệt linh quang. Chính như hắn phòng thủ phản kích khai phá ra đến 6 tầng đánh trả. Hắn tiến công hình tennis tự nhiên cũng có theo dự đoán một loạt chiêu thức. Như vậy gió. Không đúng. Fuji hơi nhướng mày. Cầm trong tay tennis nghiêng cắt ra. Chỉ một thoáng đối với sân bóng A lên xuất hiện vài đạo ác liệt vết quẹt. Tốc độ, uy lực, thậm chí hoa lệ tính. Vừa nãy này một cầu đều xa kém xa hắn phong chi tấu lên khúc thức thứ nhất rơi anh. Sau 2 giờ. Fuji gần như cả người ướt đẫm nằm vật xuống ở trên sân bóng. Hắn ngơ ngác nhìn bên trong sân tennis lều đỉnh, nhìn cái kia nhằng nhịt khắp nơi thiết giá thép. Trong đầu ảo tưởng lung ta lung tung hình hình học đến giảm bớt chính mình uể oải. Trên người hắn gió, có chút đình trệ. Cùng lúc đó, một mặt khác, ôi, xem chiêu. Akusu một tiếng bạo gào, trong tay vợt bóng vung ra mấy đạo tàn ảnh, tầng tầng đem cầu hướng về Atobe bên trái góc đáy đánh tới. Thực chất hóa màu máu khí tức hiện lên, tennis mang theo uy lực khủng bố, ầm ầm rơi xuống đất. Cũng thật là xuất sắc thân thể. Akusu, Atobe hai mắt mang theo một vệt óng ánh ánh huỳnh quang, hầu như đem Akusu thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái then chốt đều nhìn thấu qua. Người góc chết, cũng chạy không thoát bổn đại gia con mắt. Atobe cao giọng nở nụ cười, thân thể như một đạo mũi tên rời cung, trong nháy mắt ngăn ở tennis trước mặt. Cánh tay của hắn vừa nhấc, một luồng khủng bố lạnh lẽo gió lạnh trong nháy mắt phủ kín sân bóng. Tennis tốc độ chậm rãi chậm lại, đạo kia đao máu cũng giống như bị xương lạnh đông lại. Đông lại đi. Atobe một thân quát nhẹ, phần eo của hắn phát lực, cánh tay đột nhiên về phía trước vung vẩy vẫy một cái. Một cái do băng tiết cấu trúc thế giới, tựa hồ phải đem Akusu vững vàng khóa ở bên trong. Hô, đùa gì thế? Akusu phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp theo hắn hô hấp đột nhiên một bình. Trong ánh mắt cặp kia nhạt vàng con mắt, nhăn xúc đến khác nào một cái kim châm. Lăn lộn màu máu sóng khí, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn toàn bộ bộc phát ra. Băng tiết thế giới nhiễm phải một tầng màu máu. Oanh, một tiếng nổ đùng, toàn bộ sân bóng tựa hồ cũng bị đập cho rung động lên. Bên cạnh bọn họ số 2 sân bóng cùng số 3 sân bóng đều là một mặt kinh ngạc nhìn sang. Ở mấy ngày nay ở trong, bọn họ thỉnh thoảng có thể nghe được số 1 trên sân bóng. Uy lực kia to lớn tiếng nổ vang rền, dù cho chỉ là luyện tập thi đấu, này hai cái học sinh trung học thực lực cũng đã để bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên đã hoàn thành cái kia một chiêu. Atobe hơi thở hổn hển. Akusu từ khi đi tới nơi này sau khi, phảng phất lại phát sinh một lần lột xác, cả người trở nên càng ngày càng khủng bố. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Akusu vẩy vẩy có chút cay cay cánh tay, yết hầu bên trong âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Ở trước mặt hắn, ta không tính là gì, vì lẽ đó ngươi lần này. Atobe đứng thẳng người, trong ánh mắt mang theo một tia suy tư. Không, Akusu đem vợt bóng hướng về tay của chính mình khuỷu dưới một kẹp. Lần này cơ hội nhường cho ngươi, ta cùng hắn ước định còn chưa tới đến. Cái tên nhà ngươi. Atobe 10 điểm khó chịu nhìn chằm chằm Akusu nhìn một hồi. Sau một chốc, hắn ngữ khí hơi buông lỏng. Như vậy để bổn đại gia khó chịu sự tình, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thích, đối với này, Akusu quay đầu bước đi. Chủ căn cứ phòng gian nhỏ bên trong, Saito đến đầy hứng thú nhìn thiết bị giám sát bên trong hình ảnh. Mấy người bọn hắn, gần đây tựa như đều có chút nôn nóng. Bình thường, Kurobe Yukio hai tay xuyên túi, sắc mặt bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn, thời gian mơ hồ tính, nói vậy cũng cho bọn hắn rất lớn áp lực trong lòng. Đội một xác định là hôm nay trở về sao? Không sai, ngoại trừ Tanegashima Sao-kun, hắn khả năng còn muốn chậm một ngày. Như vậy xế chiều hôm nay tuyên bố đi. Saito đến trên mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Không thể không nói, lần trước Kurobe nghĩ ra được loại kia hoàn toàn mới săn bắn hình thức. Xác thực rất lớn trình độ gai đất kích đến U17 mấy số đầu sân bóng huấn luyện nhiệt tình. Iri nhưng là đem tên tiểu tử kia lừa gạt rất thảm. Ngươi là nói Fuji sao Kun? Kurobe khóe miệng hơi hướng lên trên một câu. Hiện tại ta cũng rất muốn nhìn một chút đối phương ở biết trước số 3 sân bóng đều có tư cách sao. Sẽ là một cái ra sao vẻ mặt. Các ngươi người như thế cũng thật là. Saito đến mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xế chiều hôm đó, xếp hạng cao 3 cái sân bóng đồng thời vang lên một trận phát thanh. Đội 1 thanh tẩy chiến bắt đầu. Xế chiều hôm nay, trước số 3 sân bóng hậu bị thành viên đều có tư cách đi khiêu chiến Viễn Chinh đội 1 thành viên. Đội 1 thanh tẩy chiến bắt đầu. Liên tục 3 lần, Kurobe vậy có chút chọc người phiền, âm thanh vang vọng ở 3 vị trí đầu hào sân bóng mọi người bên. Tai, số 2 trên sân bóng. Fuji đầu tiên là hơi vừa sửng sốt. Sau đó băng lam con mắt nơi sâu xa chớp qua một tia vui mừng. Rốt cục trở về rồi sao? Sân bóng số 1 lên. Atobe cùng Sanada đối diện một chút. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương loại kia nóng lòng muốn thử chờ mong cảm giác. Bọn họ cũng đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Viễn Chinh đội 1, đây cơ hồ là có thể đại biểu Nhật Bản trong nước thanh thiếu niên tennis cao nhất trình độ. Cùng lúc đó, đi tới với bàn núi đường cái một chiếc xe buýt lên. Uesugi Yu khá là bình tĩnh ngỏm rồi bên tai điện thoại. Saito đến kế hoạch cùng quy tắc đã thông báo đến hắn. 10 điểm tỉ mỉ Ikuto Kimijima nhận ra được tình cảnh này. Khóe miệng không tự giác hướng lên trên hơi cong. Một vòng mới săn bắn lại muốn tới sao? Hai mắt của hắn tỏa sáng. Trong lòng đã ở kế hoạch. Thế nào một lần nữa đoạt lại trước hắn xếp hạng? Đến tột cùng là Kazena Kaji tốt đây? Vẫn là Omagari Ryuji tốt đây? Uesugi Yu cùng hắn đều còn không biết. Lần này bọn họ lại sẽ đối mặt một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.